Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, Su Bí Thánh Điện. Ha ha ha, Heather bật cười, hy vọng con cờ hội hoàn toàn nghe lệnh làm việc vốn là không có khả năng lắm. Cùng chúng ta mục đích cuối cùng bảo trì nhất trí là được. Mặc kệ hắn ở đánh nơi nào, chỉ phải không ngừng tiêu hao chiến sĩ có thể. Dù sao Grey Castle là trong kế hoạch cuối cùng tiến công một vương quốc. Còn có thời gian để bọn hắn chém giết. Lần trước Lorang, Wimbledon không phải cự tuyệt chúng ta viên thuốc sao? Có thể để cho Filippo cho Tây Cảnh nhiều điểm áp lực. Nói không chắc hắn liền tiếp nhận rồi. Lời tuy nói như vậy, có thể Bích Thủy Nữ Vương công nhiên trở mặt vẫn để Men có chút khó chịu. Dù sao viên quân cờ này là hắn tự mình chọn lựa. Felico nếu như chiếm cứ Grey Castle cái khác địa bàn sau vẫn không cùng Grazia quyết chiến, mà là đóng quân bảo trì rằng co, tranh vương lệnh liền không cách nào đạt tới hiệu quả dự trù. Xem ra có nhất định phải lấy hơn một chút thủ đoạn khác. Tây Cảnh bên kia vẫn là chờ đoàn sứ giả tin tức truyền về ra quyết định sau. Hắn đánh nhịp đạo. Hôm nay liền tới đây, hai vị đại nhân xin mời theo kế hoạch làm việc, ta còn muốn đi một chuyến Ekmes cơ quan. À, đúng rồi, Heather như là bỗng nhiên tỉnh ngộ giống như vậy, hôm nay là chuyển hóa ngày chứ, lại có bao nhiêu người xin tham dự chuyển hóa nghi thức. Đây là cơ quan bí mật, Men đứng lên, cũng không quay đầu lại đi ra mật thất, trải qua dài lâu huyền không cầu thang xuống tới đáy động. Tổng giám mục vượt qua dường như cái gương giống như bóng loáng màu trắng ma thạch. Hướng cơ quan chỗ sâu đi đến, cùng bình thường u tĩnh bất đồng. Hôm nay cơ quan có vẻ khá náo nhiệt. Một đám thông qua xét duyệt thẩm phán quân đang đứng ở cơ quan ở ngoài chờ đợi. Bọn hắn phần lớn là lần thứ nhất tiến vào nơi này. Đều tò mò bốn phía nhìn quanh, nhìn thấy Men, tất cả mọi người thẳng thắn bộ ngực. Nắm tay hành lễ, giáo chủ đại nhân, hắn mỉm cười gật đầu đáp lễ, những này thẩm phán quân đều là giáo hội tinh nhuệ võ sĩ. Đối với thần linh thành kính mà cam nguyện hy sinh thần phạt quân chuyển hóa cũng không phải nhất. Định có thể thành công nghi thức, bọn hắn ở trình xin trước liền đã rõ ràng điểm ấy. Ngay cả như vậy, bọn hắn như cũ nguyện ý là này lớn lao vinh dự mà dâng ra sinh mạng. Ở các võ sĩ sùng kính dưới ánh mắt, hắn xuyên qua đạo thứ ba cửa ải, đi tới Su Bí khu trước, giáo hoàng thị vệ đã chờ đợi ở đây, bọn hắn khom mình hành lễ, tiếp theo đẩy ra sau người kim loại cửa lớn, Men theo thị vệ tiến vào trong cửa, bắt đầu từ nơi này, chính là Ekmes cơ quan vị trí trái tim, giáo hội hết thảy nghiên cứu cùng phát rõ ràng đều là ở chỗ này tiến hành. Su Bí khu bên trong không có cây đuốc, tầm mắt của hắn đột nhiên biến thành đen, chờ đến thoáng sau khi thích ứng, một con đường thông đạo dài hẹp xuất hiện ở trước mắt hắn. Thông đạo vách tường cùng nóc hầm do đúc bằng sắt thành. Hai bên đều khảm nạm có huỳnh quang thạch, loại này kỳ lạ tảng đá là thần phạt chi thạch một loại. Ở lây dính tà thú huyết dịch sau, có thể phát sinh bích lục ánh huỳnh quang. Cuối lối đi đặt một tòa điếu lồng. Đi vào trong lồng, thị vệ ban dưới cơ quan. Đỉnh đầu xiềng xích phát sinh cọt kẹt tiếng vang. Ở yên tĩnh trong đường nối có vẻ đặc biệt chói tai. Cùng với những âm thanh này, điếu lồng chậm rãi chìm vào trong đất chỗ trống. Tiếp theo Men trước mắt rộng rãi sáng sủa. Một chỗ cực kỳ trống trải lòng đất không gian phơi bày ra trước mắt hắn. Như vậy chấn động cảnh tượng bất luận xem bao nhiêu lần, đều biết làm hắn lòng sinh nhỏ bé cảm giác. Theo cứ theo lẽ thường, chôn giấu trong lòng đất hang động hẳn là đen kịt một màu. Đưa tay không thấy được năm ngón. Có thể ở trong này, chỉnh cái hang đều bị thần phạt chi thạch phát sinh ánh sáng chiếu sáng lên khổng lồ thần phạt chi thạch dường như vô số cây từ dưới nền đất bay lên hình lăng trụ, hình thành nhiều bó thủy tinh hoa. Nhỏ nhất hình lăng trụ cũng có thân thể phẩm chất, đại cơ hồ muốn hơn 10 người tài năng vây quanh. Độ cao chênh lệch bất bình, cao nhất cái kia cơ hồ sông thẳng đỉnh, so Hermes nhà thờ lớn thiên tháp còn cao hơn. Chúng nó màu sắc cũng không giống nhau, tối rậm rạp một thốc thần phạt chi thạch hiện màu tím nhạt, bên cạnh mấy thốc từ màu lam đậm đến màu xanh nhạt biến hóa, khá nhỏ nhưng là màu trắng, còn có chút mới vừa từ dưới nền đất ló đầu ra hình lăng trụ thể, gần như tiếp cận trong suốt. Màu tím thần phạt chi thạch phát sinh ánh sáng lộng lẫy nổi bật nhất, đặc biệt siêu việt thiên tháp cái kia, độ sáng tiếp cận trăng tròn, để đáy động không nhờ vả cây đuốc, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy mặt đất. Ở như thế dày đặc khổng lồ thần phạt chi thạch dưới ảnh hưởng, trong lòng núi bộ đều nằm ở ma lực không cách nào có hiệu lực khu vực, mà giáo hội gia thụ thần phạt chi thạch cũng tất cả đều là từ nay nơi khai thác. Hang động không gian đủ để chứa đựng 5-6 tòa Hermes nhà thờ lớn. Bọn hắn cũng quả thật ở trong này kiến tạo một tòa cùng nhà thờ lớn giống nhau như đúc kiến trúc, cũng mệnh danh là Su Bí Thánh Điện. Chẳng qua so với trên đỉnh núi giáo đường, tòa này xem ra có vẻ cũ hơn nhiều. Mền từ giữa không trung có thể nhìn thấy thánh điện sau lưng trên vách núi còn có một tấm màu đen cửa sắt. Đó là đi về Hermes chân núi cửa ra vào, liên tiếp cũ thánh thành. Cho nên này tòa cổ xưa kiến trúc nói theo một ý nghĩa nào đó mới là cơ quan bản thể. Từ lúc tân thánh thành thành lập trước, nó liền tồn tại với này. Điếu lồng đầy đủ tiêu tốn mất nửa khắc đồng hồ mới đến mặt đất. Mên ra khỏi lồng con, sửa sang lại chính mình áo bào, theo tiếp ứng sứ giả đi trước thánh điện, chuyển hóa nghi thức ngay ở một tầng trong đại sảnh cử hành. Tiến vào phòng khách sau, giáo chủ cảm thấy bốn phía lại khôi phục quang minh, không còn là u lãnh lam hào quang màu tím, mà là trăm nghìn ngọn nến bốc cháy phát sinh tranh quang. Trên đỉnh đầu là ba tầng tháp thức ngọn nến đèn treo. Phòng khách bốn phía cũng bày ra khá nhiều giá cắm nến, chớp mắt nhìn tới như là vô số sao dày đặc ở lay động. Bái minh lửa ban tặng, trong động hàn ý bị đuổi tản ra không ít. Đứng hai tòa chuyển hóa đài nam tử ở giữa, chính là giáo hội cao nhất lãnh tụ, Apollyon giáo hoàng. Hắn ăn mặc bắt mắt đáy hồng viền vàng trường bào, đỉnh đầu mang kim quang lấp lánh đá quý mũ miện, chính tại cẩn thận kiểm tra chuyển hóa dụng cụ, là nghi thức làm chuẩn bị cuối cùng. Giáo hoàng miện hạ, hắn tiến lên cúi lại ở Apollyon trước người, hôn hít ngón tay của hắn. Đứng lên đi, hài tử, giáo hoàng thanh âm khàn khàn mà chậm chạp, nơi này ngoại trừ thị vệ ở ngoài không có người khác, không cần chú ý rườm rà lễ tiết. Vâng, Mên đứng lên, không khỏi ngẩn ra, miện hạ dáng dấp so lần trước gặp lúc lại già nua đi rất nhiều. Trên mặt của hắn phổ biến sâu sắc nếp nhăn, da rẻ hiện ra không khỏe mạnh màu trắng, lỏng lẻo mà không ánh sáng. Lít nhà lít nhít màu nâu lấm tấm có vẻ cực kỳ bắt mắt. Giáo chủ con mắt nóng lên. Ngài, cực khổ rồi, đây là thời gian dấu vết. Apollyon tĩnh mà nói. Không có ai có thể đối kháng thời gian. Ta tuổi thọ còn thừa không nhiều. E sợ không nhìn thấy nhân loại chiến thắng ma quỷ một ngày kia. Cho nên cũng không tất chịu đựng vậy không biết thống khổ. Có thể các ngươi còn phải tiếp tục chiến đấu tiếp, mãi đến tận cuối cùng đánh bại kẻ địch, hoặc bị bọn hắn đánh bại, mà thất bại nữa một lần, chúng ta đem triệt để diệt vong. Mên gật gù, ta hội tận trách đến thời khắc cuối cùng. Rất tốt, lão nhân cười cợt, ngươi gần nhất làm được rất tốt, lại là giáo hội gia tăng rồi hơn ngàn tên thẩm phán quân. Lần này xin chuyển hóa cũng có 62 vị, đã được cho bao năm qua tới nhiều nhất một lần. Miện hạ, ngài có không nói cho ta, muốn chiến thắng ma quỷ, chúng ta rốt cuộc cần bao nhiêu thần phạt quân? Mên do dự chốc lát hỏi, liên quan với ma quỷ, ta bản thân biết tin tức toàn bộ đến từ chính thánh thư. Có thể thánh thư trên ghi chép cũng không trọn vẹn, không có lai lịch của bọn họ, không có số lượng cùng phương thức tác chiến ghi chép. Ta biết những này bí văn nhất định phải chờ trở thành giáo hoàng sau mới có tư cách biết. Chính là, Apollyon ngơ tay ngăn cấm hắn. Ngươi quá gấp gáp hài tử. Phải có kiên nhẫn, không tốn thời gian dài. Ngươi liền có thể tiếp lấy này đỉnh mũ miệng, trở thành kế tiếp nhiệm giáo hoàng. Đến lúc đó hết thảy nghi vấn đều có thể ở Su Bí Thánh Điện đỉnh giấu quán bên trong tìm tới đáp án. Hiện tại ta chỉ có thể nói cho ngươi, càng nhiều càng tốt, hắn thở dốc một hơi. Mặt khác, cứ việc ta tìm ngươi tới không phải vì chuyển hóa nghi thức. Chẳng qua nếu gặp phải, khóa này chuyển hóa liền do ngươi đến thử chủ trì đi. Có ta nhìn, cũng coi như là sau đó tích lũy chút. Khắc khục, kinh nghiệm, mên vội vàng vỗ vỗ giáo hoàng lưng, chờ hắn hô hấp hơi sướng. Mới cúi đầu nói, tuân mệnh, miện hạ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.